Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 10 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, qua những nội dung của câu chuyện này Tâm An đã gửi tới cho quý vị ở 9 tập truyện trước thì chúng ta biết được rằng là ngôi nhà mà cô gái An Nhiên đang dạy kèm có rất là nhiều bí mật. Và câu chuyện đang xoay quanh bà Năm, cô gái tên là Thanh Nga. Tại sao Thanh Nga lại bị nhốt ở trong nhà kho và có rất nhiều bí ẩn xung quanh cô gái này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp theo. Liệu rằng ngày hôm nay cô gái tên An Nhiên và cậu cả Phong có điều tra được về thân phận, về cái chết của Thanh Nga hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ông chủ thượng không nghe bà Tư trả lời, ông cũng lười không hỏi đến. Gần đây ông đang đau đầu về rất nhiều chuyện. Thứ nhất là chuyện bức tranh bị mất cắp của con trai ông. Thứ hai là về chuyện của Thanh Nga. Thanh Nga là một cô gái mà ông rất thích. Cô ấy vừa hiền lành vừa dịu dàng, lại rất hiểu chuyện. Để vụt mất cô ấy thật sự khiến ông hối tiếc. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không khiến cho ông cảm thấy quá sầu não. Mà điều quan trọng nhất là mẹ của Cao Phong lại dường như có liên quan đến chuyện năm xưa của Thanh Nga. Phải nói thế nào nhỉ? Ông rất yêu Ngọc Trà. Già đến như thế này rồi, nhưng vẫn còn tình cảm rất lớn với bà. Cũng bởi vì yêu, nên ông mới làm nhiều chuyện cho mẹ con bà hai đến như vậy. Đừng nói là thiên vị cho Phong, đến cả việc để Phong thừa kế toàn bộ tài sản, ông cũng đồng ý vô điều kiện. Ông đồng ý là ông có nhiều vợ, nhưng ông chưa từng để cho bà hai phải thiệt thòi hay phải thua kém bất kỳ ai. Nếu như bà chấp nhận được bà ba, bà tư, vậy tại sao còn gây chuyện với Thanh Nga chứ? Dù ông có lấy thêm Thanh Nga, thì cũng đâu có ai uy hiếp được vị trí của bà trong trái tim của ông. Nhận thấy ông chủ thượng đang càng lúc càng khó chịu, bà tư liền ôm vai của ông khuyên nhủ. Anh đừng có lo nghĩ quá nhiều, nhà mình luôn có tổ tiên phù trợ, cho dù có là người làm trong nhà, thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Ông chủ thượng không phải lo cho Nhiên, bởi vì ông nghĩ là cô rồi sẽ tỉnh lại. Chẳng qua là ông đang nghĩ đến chuyện của bà hai và Thanh Nga. Chuyện này mới khiến cho ông phiền muộn. Hôm nay em có xuống thăm Ngọc Trà không? Cô ấy có còn bệnh không? Bà Tư nhất thời cảm thấy sượng người. Nếu như ông chủ thượng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của bà lúc này, chắc là ông ngạc nhiên nhiều lắm. Nén cơn khó chịu vào trong lòng, bà Tư cười gượng gạo. Dạ, em có xuống thăm chị hai, mà anh cũng biết rồi, chị hai không thích em, nên em cũng không hỏi được gì nhiều. Nhưng em thấy chị hai khỏe hơn, khi sáng chị ấy còn xuống thăm cô giáo Nhiên. Dừng lại vài giây, bà lại cố ý nói chen vào. À mà, em thấy chị hai cũng thích cô giáo Nhiên lắm, chắc này mai cậu cả sẽ công khai chuyện của cô ấy với lại cậu thôi. Lời nói còn chưa hết, ông chủ thượng đã chau mày, cắt ngang lời của bà Tư. Không thể nào có chuyện đó được, Ngọc Trà không thích con bé đó, mà con bé đó không thể nào bước vào cửa nhà này được. Nhưng mà em thấy Phong tuổi trẻ yêu đương một chút là chuyện bình thường, nhưng còn cưới vợ thì con bé đó không thể được. Cao Phong thân phận cao quý như vậy, ưu tú như vậy, làm sao có thể cưới một cô giáo dạy kèm? Sao Cao Vĩ cũng cưới vợ, không môn đăng hộ đối được mà anh. Cao Vĩ nó khác, Cao Phong nó khác. Con trai thứ thì làm sao có thể so sánh được với con trai cả chứ? Anh có thể cho phép con của anh qua lại với nhiều đứa con gái, nhưng còn cưới vợ thì chờ khi nào được anh đồng ý. Bằng không ấy, không bao giờ có chuyện nó muốn cưới ai cũng được. Em cũng biết thằng Phong là báu vật trong lòng ông nội. Dễ gì ba anh đồng ý con bé Nhiên chứ? Bà Tư Phụng cảm thấy khinh thường trong lòng. Ông nội Lục trước giờ có quan tâm đến chuyện tình cảm của đám cháu trai đâu. Cao Phong là báu vật trong lòng ông chủ thượng thì có, tưởng bà không biết hay sao? Nhưng mà tính tình của Cao Phong, em sợ cậu ấy làm loạn. Còn anh có cách chị. Nếu cùng lắm ấy, thì để con bé Nhiên làm vợ bé. Anh không tin là con nhỏ đó không đồng ý. Mà thôi, đừng nói đến chuyện này. À này, cô Bắp ngủ chưa? Dạ ngủ rồi, đã khuya lắm rồi. Mà mai anh nhớ bảo trợ lý mua chiếc xe mô hình cho cô Bắp. Thằng nhỏ cứ đòi mua, mà em mua thì nó lại không chịu. Mai anh đem về cho con. Thôi, khuya rồi, đi ngủ. Bà Tư đòn đà đi đến tắt đèn. Đèn phòng vừa tắt, trong phòng ngủ xa hoa lại vang lên những tiếng rên rỉ kiều mị. Một người hạnh phúc, nhiều người đau đớn. Đêm trước phòng không ngủ, đêm nay vì quá mệt anh mới chợp mắt được một chút. Giật mình tỉnh dậy vẫn thấy Nhiên đang nằm trên giường. Anh không nhịn được đau lòng, đi đến vuốt ve gương mặt của cô. Giọng anh khàn khàn, tâm tình không cách nào giấu đi được. Nhóc con à, tỉnh dậy cười với anh. Cười với anh một cái, rồi anh lại dỗ em ngủ, có được không em? Cô gái nhỏ trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không nghe được những lời mà anh vừa gọi. Phong không khỏi đau xót, cảm giác như chính mình đang bị bệnh rất nặng. Đến giờ phút này anh không thể cứ ngồi im như vậy, anh phải tìm cách cứu cô. Anh nhất định phải tìm được người có thể làm cho cô tỉnh dậy. Phong thì đang lo sốt vó, nhưng còn Nhiên thì lại rất an toàn. Ở trong tiềm thức, cô trò chuyện cùng với bà Năm Thanh Nga. Ngày hôm qua Nhiên không hề có ý định đến phòng kho này làm gì. Cô vốn là muốn về phòng mình, nhưng lúc bước đến khu nhà sau, cô phát hiện ra được có người đang rình rập ở trước cửa phòng kho. Nhưng mà lúc cô chạy đến thì người kia đã cong chân chạy mất, mà cô cũng không nhìn rõ được mặt người kia bởi vì họ đeo khẩu trang. Đáng lẽ là cô sẽ rượt theo người kia, nhưng lúc cô xoay người nhìn vào căn phòng kho thì lại phát hiện ra cửa phòng không khóa. Đối với một người đã 5 lần 7 lượt muốn đột nhập vào căn phòng này thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng tất nhiên là cô không ngu ngốc đến mức chạy vào để xem. Cô trước là quan sát một lượt xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai rình rập, cô mới cẩn thận bước vào bên trong. Thật ra thì bên trong phòng kho này không có cái gì đặc biệt. Ngoài một cái giường, một cái bàn, một cái ghế thì đến tủ quần áo cũng không có. Nhưng có một thứ rất kỳ lạ là ở giữa căn phòng này, bên dưới lớp gạch lót sàn nhà, dường như có gì đó giống như đang phát sáng. Nhiên lúc này mới ngồi xuống, cô đưa tay sờ thử vào ô gạch thì luồng ánh sáng màu vàng ẩn sau lớp gạch như đột phá mà sáng rực lên. Ánh sáng này quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho Nhiên không thể nhìn được nữa. Cô liền đưa tay lên che mắt. Ấy vậy mà chỉ tích tắc trong vòng mấy giây, cô đột nhiên có cảm giác hồn phách của mình như bị kéo tạc ra khỏi cơ thể, kéo mạnh đến mức khiến cô có muốn vùng vẫy giữ lại cũng không làm cách nào được. Kết quả là cô bất tỉnh luôn cho đến bây giờ, và hồn phách của cô bị kẹt lại ở trong phòng kho. Nếu Thanh Nga không gọi cô dậy, chắc là đến bây giờ cô đang còn bất tỉnh. An Nhiên giống như bị kẹt vào tiềm thức của chính mình. Mặc dù cô không thể tỉnh lại, nhưng cô có thể nghe được những gì mọi người đang nói. Giống như ban nãy, cô nghe được giọng nói đau lòng của Phong, tiếng gọi của anh làm cô khổ sở, muốn chết đi được. Nhưng bây giờ thoát ra bằng cách nào, cô thật sự không biết. Cô Nhiên, cô đừng đi tới đi lui, không thoát ra được đâu. Nhiên xoay người, cô đi đến chiếc giường cũ đơn sơ. Cô ngồi xuống, mắt hướng nhìn về người con gái đang ngồi trên ghế. Cô thở dài, dầu dĩ. Cô Nga, tôi nhớ cô cũng từng xuất hiện ở bên ngoài. Cô làm sao mà ra vào được hay thế? Cô gái trước mặt Nhiên lúc này đúng thật là Thanh Nga. Nhưng đây không phải là con người, mà là hồn phách của Thanh Nga đã chết vào 10 năm trước. Giống hệt như trong trí nhớ của Nhiên, bà Năm Thanh Nga thật sự rất đẹp. Chỉ vào ngày 15 thì hồn phách của tôi mới được thoát ra ngoài. Nhưng có ra ngoài thì không thể nào ở lại lâu. Cứ mấy phút ấy, tôi lại bị hút vào đây. Nhiên vốn cũng mới tỉnh lại, sau một phen sợ đến xanh mặt, nghe được Thanh Nga giải thích, cô mới có thể bình tĩnh giống như thế này. Cũng chưa hỏi được bao nhiêu chuyện, sẵn tiện lúc này bị kẹt ở đây, cô hỏi luôn. Sao lại như vậy được?

Còn sao nữa hả cô Nhiên? Nó ganh tị với tôi bởi vì tôi cướp người đàn ông mà nó yêu thương chứ còn gì. Nhưng tại sao tôi nghe nói bà Ba Hạ đâu có thương ông Thượng, bà ấy bị ép gả. Cô tin tưởng nó được sao? Nó luôn tỏ vẻ thanh cao, tỏ vẻ bị ép. Nhưng nếu nó bị ép thì nó đã không ở lại lâu như vậy. Nó không đấu lại bà hai nên nó mới tìm tôi chút giận. Mà cũng đúng thôi, tôi là do nó đưa vào nhà này làm việc, nhưng giữa trường tôi lại được ông chủ để mắt đến. Nó hận tôi cũng đúng, nhưng tôi không nghĩ nó lại ác độc đến như vậy. Dừng một đoạn, cô ấy lại tiếp tục nói. Đôi mắt của cô ấy bây giờ đanh lại, đầy lửa hận. Cả bà cả bà hai cấu kết với nhau, dàn dựng lên màn kịch tôi ngủ với trai. Tôi bị ông nội Lục đuổi đi trong ngày hôm đó. Sau khi tôi bỏ đi, tôi mới phát hiện là tôi có thai. Lúc đó tôi được một người phụ nữ ra tay giúp đỡ, cưu mang tôi trong suốt thời gian tôi mang bầu. Người này khuyên tôi nên bỏ tất cả. Tôi khi đó trẻ người non dạ nên ai nói gì cũng tin, lại còn ấp ủ cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa. Quên đi ông chủ, quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng ai có rẻ, người đàn bà kia giúp tôi là có lý do. Sau đó thế nào hả cô Nga? Con của cô đâu mà cô lại đi tìm? Gương mặt xinh đẹp kia biến sắc, hòa theo sự hận thù sâu sắc là một nỗi đau thương không thể nói được thành lời. Tôi vừa sinh con ra thì người đàn bà kia ôm con tôi đi mất. Tôi còn không biết con tôi là con trai hay là con gái. Cô Nhiên à, sau khi tỉnh lại sau cơn truyền dạ, tôi phát hiện ra mình bị nhốt ở một căn phòng trống, mà người nhốt tôi lại chính là con Hạ. Sau đó nó tra hỏi rằng con tôi đâu. Tôi đến tôi còn không biết con tôi đang ở đâu thì làm sao tôi nói được. Mà nếu tôi có biết thì tôi cũng không nói, có chết ngay tại chỗ tôi cũng không nói. Sau một thời gian hành hạ tôi không có kết quả, nó cho tôi dùng thuốc phiện. Kết quả sau đó tôi chết vì sốc thuốc. Nhiên thầm run sợ trong lòng, thật sự là quá ác. Một con người bề ngoài xinh đẹp hiền lành như vậy, tại sao lại có thể độc ác đến như thế? Sao có thể giết người? Sao có thể hại người ta đến hồn phi phách tán? Làm sao có thể chứ? Vốn còn đang cảm thán về lòng ác của con người thì đột nhiên Thanh Nga đi đến kéo Nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó, Nhiên cũng nghe được có giọng nói khàn khàn của một ai đó vừa mới phát lên. Cô gái này bị hồn ma bắt đi rồi. Nhiên nhíu mày, nếu cô đoán không nhầm là có người vừa vào phòng của cô, đây là đang nói chuyện với ai đó trong phòng của cô. Thanh Nga lúc này nắm chặt lấy tay cô, giọng cô ấy trở nên khẩn trương, đôi mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Cô Nhiên, ông thầy đó chính là ông thầy trấn yểm tôi. Làm sao đây? Cô Nhiên à, phải làm sao đây? Nhiên hoàn toàn rối theo, cô thì biết làm sao. Cô mà biết làm sao ấy thì cô không bị kẹt ở trong đây đến bây giờ. Làm sao đây? Chết thật rồi. Trong lúc cả hai rối như cá mắc cạn sắp chết thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên. Giọng nói này chính là của Ma Tú. Nhiên Nhiên đừng sợ, chờ tôi một lát. Khó khăn lắm phòng mới tìm được thầy Cù. Thầy Cù là bạn của ông nội Lục, nhưng hành tung của thầy lại rất bí ẩn. Phải may mắn lắm mới tìm được thầy. Tìm được thầy Cù, Phong tức tốc đưa thầy về nhà xem tình hình của An Nhiên. Nhưng mới vừa đưa người vào đến trong sân thì anh nhìn thấy một ông lão mặc bộ quần áo tôn trung sơn màu trắng đang gấp gáp đi thụt lùi về phía của anh. Vốn anh định đi lên để xem có chuyện gì thì thầy Cù kéo tay anh giữ lại. Thầy lắc đầu, nhíu mày ra hiệu cho anh đừng bước lên phía trước. Nghe theo lời thầy Cù, cả anh và thầy liền tìm chỗ ẩn nấp, lặng lặng quan sát tình hình trước mặt. Phong cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng đâu có ai làm gì ông lão này, sao ông ấy lại có vẻ lo lắng gấp gáp giống như đang chạy trốn. Trên trán ông ấy chảy đầy mồ hôi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại giống như đang sợ ai đó đuổi theo ông ta. Đi theo ông lão là Tường Linh, vợ của Cao Vĩ. Cô ấy lúc này cũng đang trong tình trạng hoang mang cao độ bởi vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Phong nhìn thấy ông lão kia đi ra đến cổng, anh lúc này mới bước vội ra ngoài. chắn trước mặt Tường Linh. Anh nghiêm túc hỏi. Thím Ba, có chuyện gì? Em không biết anh cả. Ban nãy em đưa thầy Tam vào xem cho Nhiên, tự dưng mới nói được vài ba câu thì thầy kêu mấy tiếng rồi rút kiếm đánh loạn xạ. Em có hỏi có chuyện gì thầy lại không nói. Sau đó thầy bỏ chạy ra ngoài này. Em có hỏi thêm thì thầy nói ngày mai thầy sẽ quay lại. Ai bảo ông ta tới? Dạ, không ai bảo cả. Lúc nãy có người làm chạy loạn lên báo có người tìm em. Em xuống xem thử thì thấy thầy ấy đang đứng đợi ở cửa. Ông ấy tự giới thiệu là thầy Tam, biết trong nhà này có người đang gặp chuyện nguy hiểm nên mới tới giúp. Thầy ấy còn nói rõ tên của Nhiên, nói rõ được tình hình của cô ấy nên em mới... Phòng có chút nghi ngờ. Nhưng trước giờ mối quan hệ của Tường Linh và An Nhiên rất tốt, lý nào Tường Linh lại muốn hại Nhiên? Mà hại nhau một cách rõ ràng như vậy, Tường Linh cũng đâu có ngốc. Xem ra là có người gấp đến không nhịn được. Đây là muốn một công đôi việc, mượn tay giết người đây mà. Thầy Cù lúc này bước đến chỗ của Phong và Linh. Thầy vỗ nhẹ lên vai của Phong. Giọng của thầy khá dịu nhưng lại rất uy nghiêm. Được rồi, vào trong thôi, đừng để trễ thời gian. Phong hiểu ý của thầy Cù. Anh cũng không muốn làm Tường Linh nghi ngờ. Dù sao thì cô ấy cũng là con dâu của bà Hạ. Nói nhiều với cô ấy quá cũng không tốt. Trước mắt anh dặn dò cô ấy đừng nói chuyện này với ai, kể cả là bà Hạ. Lúc Phong và thầy Cù đi vào trong khu vườn nhà sau, thầy Cù có ngoái đầu nhìn lại phía sau mình, nhìn thấy ở ngay gốc xoài to trong vườn có một vong linh đang lặng lặng nấp vào một góc. Hình thể của vong linh rất nhạt, tựa như hương khói, trên mặt và thân có nhiều vết loang lổ xuyên thấu, tựa như là con người ở trên trần gian đang bị thương rất nặng. Vong linh ấy cũng đang nhìn thầy, trong đôi mắt sâu hút kia hoàn toàn là sự ngạo nghễ cùng với cương nghị. Thầy Cù nhìn một lát rồi xoay người bước về phía trước, trong lòng thở dài cảm thán. Thầy đây là đang tiếc thương cho một vong hồn quá nặng tình. Thầy Cù bước theo sau Phong, vốn đã đến trước cửa phòng của Nhiên, nhưng thầy lại không bước vào mà xoay người hướng về phía căn phòng kho ở cuối dãy bước đến. Phong cũng vội đi theo sau. Hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu nào, nhưng lại phối hợp rất ăn ý, cũng mặc kệ luôn cả những cái nhòm ngó của những người làm xung quanh. Cũng may là lúc này có chú Lộc và Vũ Tư đến canh chừng, nên không còn người làm nào dám náo loạn ở khu nhà sau. Thầy Cù đẩy cửa phòng kho bước vào. Không đợi cho Phong lên tiếng hỏi, thầy đã nghiêm giọng và nói to. Cũng may là khi nãy lão Tam chưa kịp đến đây. Nếu không, có trời mới cứu được cô gái của cậu. Phong nghe những lời này của thầy Cù, anh thoáng run rẩy trong lòng, giọng cũng hơi run vì mất bình tĩnh. Thầy à, vậy bây giờ có cứu được cô ấy hay không? Có cần con làm cái gì không thầy? Thầy Cù lắc đầu, thầy lấy từ trong túi nải ra hai cái chuông, một cái màu trắng, một cái màu đen. Giọng của thầy càng lúc càng uy nghiêm. Cậu đừng ở đây, cậu đi về phòng, lát sau cô gái này sẽ tỉnh. Nhớ là lúc nhìn thấy cô bé động đậy, cậu nhớ phải gọi tên, gọi đến khi nào cô bé mở mắt ra thì thôi. Hiểu chứ? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Giúp thầy Cù đóng cửa phòng lại, còn anh thì vội vàng chạy nhanh về phòng của Nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tập trung hết sức để chờ gọi cô tỉnh dậy. Còn ở căn phòng kho cuối dãy, thầy Cù không đến mức phải vất vả lắm, nhưng trên trán của thầy vẫn đổ một tầng mồ hôi dày đặc. Tiếng chuông trắng rung lên để kéo một sinh hồn về với thể xác. Chiếc chuông màu đen rung lên để cứu một oan hồn về chốn siêu linh. Cũng đã 10 năm qua kể từ ngày chết, Thanh Nga lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn, cảm nhận được sự tự do, cảm nhận được quả báo cuối cùng cũng sắp đến. An Nhiên tỉnh lại được hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà cô vẫn còn ngơ ngác. Căn bản là cơ thể của cô lúc này đang rất yếu, nhất thời chưa thể giao tiếp, nói chuyện lại được. Cô được Phong ôm trọn vào lòng, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh. Cô lúc này mới cảm thấy an toàn thêm được một chút. Hơn 2 ngày linh hồn rời khỏi thể xác, vừa mất sức vừa thiếu hoạt động, thiếu ánh nắng mặt trời, cơ thể của cô rã rời. Bây giờ chỉ đợi cho phần hồn nằm yên ổn lại trong phần xác, cô mới có thể đứng dậy nhảy múa và sinh hoạt như bình thường. Phong biết Nhiên còn rất mệt, nhưng hiện tại anh rất lo cho cô, lại không nhịn được mà hỏi thầy Cù. Dạ thưa thầy, đến khi nào cô ấy mới bình thường lại được ạ? Nhanh thì hơn một tiếng, chậm thì nửa ngày. Nhưng mà cô bé này không tầm thường, lát nữa chắc chắn là ổn ngay. Thầy cầm hai miếng phù đi ra khỏi cửa, lát sau quay lại, thầy liền dặn dò. Căn phòng ở kia không được cho bất cứ ai bước vào, kể cả là một con mèo, một con chuột. Người sống thì được cứu, còn bây giờ chúng ta phải cứu lấy người chết. Phòng vẫn chưa biết ở trong căn phòng kia có oan hồn của Thanh Nga, anh lúc này cũng tò mò kinh ngạc. Cứu người chết ư? Ý của thầy... Tôi không rõ, nhưng cô gái kia nói rằng cô ấy tên là Thanh Nga, từng là vợ của ba cậu. Phòng sửng sốt, anh nhất thời im lặng không nói được gì. Thấy biểu cảm của anh như vậy, thầy cù lại tiếp tục. Ba cậu đời này tích ác nghiệp quá lớn. Nếu không biết tích đức ấy, kiếp sau, ắt là rất khổ. Tôi không biết rõ về chuyện của cô gái này, nhưng phàm là con người, làm cái gì cũng được, nhưng đặc biệt là không được giết người. Huống hồ chi, kẻ này quá ác, hại con gái nhà người ta đến chết, biến thành vong hồn mà vẫn không chịu buông tha. Người chết ý, thì còn gì thê thảm hơn khi mà thân xác không được toàn vẹn. Một nửa bị giam cầm, một nửa thì thải ra ngoài đồng. Thuật ly xác này quá độc, quả báo là không thể nào thoát được đâu. Dừng một vài giây, thầy cù lại tiếp tục nói. Lão Tam khi nãy cậu gặp, chính là thầy pháp tu luyện theo con đường hắc đạo, truyền nhận làm những trận pháp yểm hồn ly hồn. Cô gái ở căn phòng kia chính là bị lão ta bày trận hãm hại. Một nửa hồn phách bị nhốt ở căn phòng kia, nửa còn lại thì vất vưởng, vô định, đang giải rác ở ngoài đồng. Hồn phách không toàn vẹn, nên không thể nào xuất hiện ở dương gian và cũng không thể nào nhận mệnh lệnh xuống âm phủ đầu thai. Coi như là vĩnh viễn bị giam cầm, đến khi luyện thành quỷ nữ đầu đỏ thì thôi. Cũng may là cô gái này tâm địa thuần lương, dù chết, biến thành ma, nhưng tâm địa lại không ác, không mang lòng thù hận quá sâu. Vậy nên có là quỷ rồi thì cũng không làm hại được ai. Tồn tại ở dương gian 10 năm, nhưng lại không có thực lực, không cách nào tự thoát ra được. Nói đến đây, thầy cù lại thoáng thở dài. Có đôi khi hiền lành quá, cũng không phải là một điều tốt. Phòng lặng thinh trước những lời thầy nói, anh bất giác cảm thấy lo sợ, nhưng lại mừng rỡ khi Nhiên có thể tỉnh lại ở bên cạnh anh. Lão Tàm kia quá độc ác, anh không dám tưởng tượng nếu như thầy cù không đến kịp, vậy thì cô gái nhỏ của anh sẽ ra sao? Anh không dám tưởng tượng. Cậu Phong này, cậu yên tâm. Cô gái này mệnh số lớn lắm, không dễ có chuyện gì xảy ra đâu. Sau lưng cô bé này có một vài vị rất cao siêu, và cũng chính nhờ họ, nhờ tôi đến đây lần này. Chứ nếu chỉ dựa vào may mắn, tôi nghĩ rằng cậu không may mắn đến mức vừa đến tìm tôi một lần, đã tìm được tôi đâu. Bước đến vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu Nhiên, thầy cù nở một nụ cười, vừa nói với Phong cũng như vừa nói với cô. Phúc đức tích từ kiếp trước, kiếp này ắt được hưởng trọn, không làm việc gì ác, trời cao ắt che chở. Và đúng như những gì mà thầy cù đã phán, hơn một giờ đồng hồ sau, An Nhiên hoàn toàn tỉnh táo bình thường trở lại. Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh táo là ăn cơm. Nhiên ăn một lúc 3 chén cơm, 2 chén canh, ăn nhiều đến mức Phong nhìn cũng phải nể. Ăn uống no nê, Nhiên đánh một giấc đến chiều. Sau một giấc ngủ dài, cô gần như lấy lại hết sức lực đã mất. Trong người cảm thấy phấn khởi tưng bừng. Thế là tối hôm đó, cô kéo Phong vào Vũ Tư, ở lại trong phòng, kể chuyện về Thanh Nga đến hơn nửa đêm. Mãi đến khi nhìn thấy Phong ngáp ngắn ngáp dài, cô mới tha cho anh về phòng ngủ. Tội nghiệp cho anh, đã mất ngủ rồi phải canh chừng cô mấy đêm, giờ lại phải chiều theo ý của cô không dám chống cự. Ai bảo anh chiều cô quá làm gì, giờ có muốn than, anh cũng không dám. Tình hình của Nhiên đã ổn, các vị ở trong biệt thự cũng muốn xuống thăm Nhiên, nhưng Phong lại không đồng ý. Ở khu nhà sau được anh bố trí người canh giữ, nếu không phải là người được sắp xếp ở trong khu nhà này từ trước thì không được phép đi vào. Cũng không biết những anh chàng vệ sĩ này được Phong tuyển chọn từ đâu mà trông bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp, đến cả ông chủ thượng cũng phải công nhận điều này. Đáng lý là ông chủ thượng có quyền ngăn cản Phong bày trận ở sau lưng, nhưng Phong lúc này cũng là lúc ông nội Lục đang ngầm chống lưng. Vậy nên ngoài ông nội Lục ra thì không ai có quyền trách cứ Phong kể cả là ông chủ thượng. Còn về căn phòng kho ở cuối dãy, thầy cụ đã căn dặn rất kỹ là không cho phép bất cứ ai mở cửa bước vào, kể cả Nhiên hay là Phong. Thầy cũng có nói, vì để giúp cho Thanh Nga thu gom đủ hồn phách, thầy phải đánh một trận lớn với Lão Tam. Bởi vì vậy, Phong tăng gấp 3 lần số lượng vệ sĩ canh chừng, đến một con ruồi cũng không thể nào bay vào. Người nhà biệt thự Nguyễn Cao cực kỳ tò mò về hành tung kỳ lạ của cậu cả dạo gần đây, nhưng không một ai dám hỏi. Đến cả bà Hai là mẹ của cậu cả còn không biết con trai mình đang làm cái gì. Trước mặt Phong lúc này là bà cả và bà Hai. Không có Nhiên cũng không có vợ chồng Cao Thiên. Cũng đã rất lâu Phong mới lại có dịp ngồi nói chuyện như thế này với bà cả. Vốn dĩ anh cũng không muốn phải ngồi xuống nói chuyện cùng với người phụ nữ này, nhưng trong câu chuyện của Thanh Nga có liên quan đến mẹ anh, anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ để cho mẹ mình chịu khổ. Thôi coi như là thỏa hiệp một lần, sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Bà cả cũng lờ mờ đoán ra được một vài chuyện, nhưng nhờ có sự khẩn trương này của Phong thì bà mới dám chắc chắn là chuyện của Thanh Nga năm đó đã bị phanh phui. Mà đúng như những gì bà cả đã đoán, Phong đến gặp bà ngày hôm nay là muốn cả bà và bà Hai mở lời nhận tội trước với ông chủ thượng. Con đã suy nghĩ rất kỹ, và lời đề nghị này cũng được coi như lời yêu cầu. Dì và mẹ không có sự lựa chọn khác, không thể để thầy cù gọi cho Thanh Nga lên để vạch mặt hai người được. Bà Hạ chắc chắn là không thể nào thoát tội. Còn về hai người có qua được cơn bão lần này hay không, tự hai người suy tính. Dừng lại vài giây, anh lúc này nhìn thẳng vào gương mặt không biến sắc của bà cả. Mẹ con đồng ý hay không đồng ý, thì con vẫn bắt mẹ con đến trước mặt ba để nhận tội. Nhờ vào sự thành khẩn, nhờ thêm vào lời nói của con nghĩ là ba sẽ bỏ qua cho mẹ con chuyện lần này. Còn gì cả, dì có muốn theo hay không, thì dì cứ suy nghĩ. Con cũng tin là dì không phải người hồ đồ, dì hiểu ý của con chứ. Bà cả sống bao nhiêu năm trên đời, làm sao bà không hiểu được ý tứ này của Phong. Mặc dù thái độ của anh không mấy tôn trọng bà, nhưng mà những gì anh nói là hoàn toàn không sai. Phong không phải kiểu người bao che cố chấp. Anh đã nói như vậy, chắc chắn anh sẽ làm đúng y như vậy. Đến cả mẹ anh mà anh vẫn còn không cố tình bao che, vậy thì một mụ gì ghẻ như bà có là cái gì chứ. Nếu lần này bà không nghe theo anh, vậy thì bà chỉ có đường thân bại danh liệt. Suy nghĩ thử xem, bà có được cái gì trong suốt mấy chục năm qua? Tình yêu của chồng không có, địa vị con cái lại càng không. Nếu như lần này bà ngã ngựa, vậy thì rất có thể cả đời này bà không thể nào đứng dậy nổi. Nhưng còn mẹ con Cao Phong thì khác. Ngọc Trà có được tình yêu của chồng bà, Cao Phong thì vốn có được địa vị rất lớn trong dàn con cháu họ Nguyễn. Được, bà sẽ nghe theo sự sắp xếp của Phong. Chẳng phải ông bà ta thường hay nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt hay sao? Bà không muốn là người ngã ngựa đầu tiên. Ít ra có chết, bà cũng phải kéo tất cả cùng xuống, kể cả là bà Tư Thu Phụng. Sau một chốc lát suy nghĩ, bà cả vờ ra vẻ hối lỗi, bà dịu giọng nói với Phong. Chuyện năm đó là dì sai, dì nóng giận quá nên hồ đồ, dì thật sự hối hận. Bây giờ dì chỉ muốn đến xin lỗi ba con, xin lỗi trước mộ của Thanh Nga. Dì và mẹ con cũng già rồi, hy vọng con có thể giúp dì và mẹ con chuyện này. Dì thật lòng cảm ơn con. Phong nghe được những lời này từ phía bà cả, tảng đá nặng cuối cùng trong lòng anh có thể chút xuống. Anh đến đây tìm bà cả cũng là có lý do. Nếu nói như tự thân anh có thể bảo lãnh được cho mẹ anh, vậy thì anh đã mặc sự sống chết của bà ta rồi. Ân oán của mẹ anh và bà cả là không nhỏ, trước kia hãm hại lẫn nhau là không ít, đến cả anh cũng từng bị hại đến suýt chết. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện anh dành dỗi lo lắng cho an nguy của bà cả. Thậm chí là đến Cao Thiên, anh cũng không muốn xem là anh em. Anh cố tình chiêu gọi bà cả về phe anh lần này, mục đích chính là vì muốn giảm bớt tội cho mẹ anh. Anh biết ba anh không thích bà cả. Nếu một tội mà có hai người cùng gánh, vậy thì khả năng mẹ anh chịu tội giảm đi rất nhiều. Ba anh yêu mẹ anh là sự thật, ông chắc chắn sẽ nương tay với mẹ anh hơn. Sau khi đi đến thống nhất cuối cùng, cả ba người cùng quyết định sáng ngày mai sẽ nói hết mọi chuyện. Bà cả đã tính, Đầu tiên là bà và bà hai sẽ nhận tội trước. Sau khi xin tội đâu đó xong xuôi, thì mới khui chuyện của bà Ba Hạ ra để nói. Tất nhiên cách làm này rõ ràng là rất khôn ngoan. Đến Phong cũng phải thán phục bà ấy một vài điểm. Đúng là con người giỏi mưu tính. Đến cả xin tội cũng mưu tính nhiều đến như vậy. Cố gắng giảm đi mức thiệt hại cho bản thân mình xuống thấp nhất có thể. Bảo sao bà cả lại được gọi là bà cả, là người yên ổn ngồi trên cái ghế thuyền quý này lâu đến như vậy. An Nhiên đợi Phong ở dưới sân sau. Vừa nhìn thấy anh đi xuống, cô đã chạy nhanh đến kéo tay anh. Anh Phong, mọi chuyện thế nào rồi? Ngày mai hai người họ sẽ nhận tội, mọi chuyện nên kết thúc. Ây chà, cuối cùng thì họ cũng chịu nhận tội, không uổng công bọn mình cực khổ nhiều đến như vậy. Phong gật đầu, anh kéo Nhiên đi vào trong khu nhà sau. Giọng của anh rất trầm. Vẫn còn một chuyện chưa giải quyết được. Anh chỉ sợ bọn mình không kịp tìm ra con của Thanh Nga trước khi cô ta được lệnh đi đầu thai. Dù sao thì mục đích của Thanh Nga là đi tìm con. Cô ấy cũng đâu có muốn trả thù đám người kia chứ. Em cũng đang lo. Vụ tìm con này cứ như mò kim đáy bể. Em thấy... À, cô Bắp. Em đi đâu đấy? Ai cho em tới đây? Nhiên nói chưa hết câu thì đột nhiên cô nhìn thấy cô Bắp đang lấp ló sau thân cây, đứng ở sát phòng của cô. Nghe thấy cô gọi, cô cậu định bỏ chạy thì bị Nhiên chạy theo túm được. Nhìn thấy có cả Phong, mặt mày cô cậu tái xanh, không còn giọt máu vì sợ hãi. Cô cậu run rẩy, nói lắp bắp không tròn chữ. Em không có rình trộm, cô thả em đi, em chỉ chạy chơi trong vườn thôi à? Chứ cô nói là em rình trộm cái gì đâu. Nhóc con không có làm gì, tại sao lại sợ và bỏ chạy chứ? Phong thì không giống Nhiên, anh đi đến gần cô Bắp và trực tiếp hỏi chuyện. Cô Bắp, em rình mò đây làm gì? Có nói thật không? Hay là để anh bắt em trói lại? Em xin lỗi anh cả, em sai rồi. Em muốn tới phòng kho để xem thử. Em là con nít, em tới đó làm gì? Anh đã ra lệnh không cho bất cứ ai đến đó, vậy mà em còn cố tình không nghe. Em có tin anh đưa em đến gặp ba hay không? Cô Bắp lúc này thật sự là khóc rồi, nước mắt chảy ràn rụa. Cô cậu sợ đến nỗi muốn ngã quỵ, lật đật khai hết sự thật. Anh cả, anh tha cho em. Ba phạt em ngủ ở phòng thờ, em sợ lắm. Tại mẹ em, mẹ muốn xuống xem thử ở phòng kho có cái gì, là mẹ em bảo em như vậy. Em không cố ý đâu ạ. Anh cả đừng có mách ba, em sợ. Phong và Nhiên đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không ai nói ra, nhưng tự trong lòng mỗi người đều ngầm lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Xem ra bà Tư Phụng đúng là có tật giật mình rồi. Tất cả được diễn ra theo đúng như dự tính của bà cả. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, ông chủ thượng hoàn toàn bị động trước toàn bộ diễn biến của câu chuyện. Tất nhiên diễn biến tâm lý này của ông chủ thượng đều nằm cả trong sự tính toán của hai bà. Vậy nên hai bà phối hợp rất ăn ý với nhau, không để cho ông thượng bắt bẻ được một lời nào. Bây giờ khai báo thì cũng khai báo, nhận lỗi thì cũng nhận rồi, chịu phạt thì cũng chịu rồi, ông chủ thượng còn biết nói gì. Một bụng tức giận nghẹn ứ không phát ra bên ngoài được, ông chủ thượng chỉ biết trừng mắt nhìn về phía hai bà vợ của mình. Đây gọi là tức đến nói không nên lời. Nắm bắt được thời cơ, bà cả liền đầy mũi nhọn chuyển hướng về phía bà ba. Diễn biến nhanh và kịch tính, còn hơn là phim hành động. Ông chủ thượng lúc này tức đến trào máu. Nếu không có Cao Vĩ can ngăn, chắc là ông đã sút cho bà Ba Hạ vài cái. Mặc dù cho ông chủ thượng mắng chửi thậm tệ, thì bà Ba Hạ chỉ ngồi yên lặng. Bà không khóc không náo loạn, ẩn sâu trong đôi mắt vô hồn kia là một tâm tình không ai có thể thấu hiểu. Không giống như bà cả, cũng chẳng giống với bà hai. Bà ba dường như không cảm thấy hối hận, không hối hận một chút nào về những chuyện ác mà mình đã gây ra. An Nhiên đứng một bên, tay cô cầm chiếc chuông màu đen. Bên trong chiếc chuông này chính là oan hồn của bà Năm Thanh Nga. Ông chủ thượng đứng giữa phòng khách nhỏ, ông chỉ tay về phía bà ba, ông quát ầm lên. Cô Phương Hạ, cô hận tôi vì tôi ép cô về đây có đúng không? Nếu như cô hận tôi thì cô có thể đi, tôi sẵn sàng để cô ra đi, đi luôn cũng được. Tôi đã từng nói với cô thế nào, tôi cần con trai của tôi, còn cô, nếu cô không nguyện ý thì cô có thể đi. Đi khuất mắt tôi càng tốt. Thành Nga là em gái của cô. Làm sao cô có thể làm ra những chuyện quá mức ác độc đến như vậy? Cô không thấy hối hận sao? Cô không có một chút tình người hay sao? Bà Ba Hạ đưa mắt nhìn về chiếc chuông đen. Trên môi của bà nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Nó chết là đáng. Nó giống hệt ba mẹ của nó. Tham lam độc ác như nhau. Cô vừa nói cái gì? Đến bây giờ mà cô còn đổ lỗi cho người khác hay sao? Phải. Tôi đổ lỗi đấy thì sao? Tôi có đổ sai người cho ai không? Tôi có đổ sai hay là không? Cuộc đời tôi từ bé đến giờ chẳng có một giây phút nào vui vẻ. Con Nga chết là đáng. Nó phải thay cha mẹ nó gánh nợ. Nó chết là đúng rồi. Ông Thượng, cảm ơn ông vì cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ và ấm no. Nếu không có ông, chắc bây giờ tôi cũng chết ở một xó xỉnh nào đó. Hoặc là tôi đã biến thành một con đàn bà bán dâm ở đâu đó rồi. Lúc ông cưới tôi về đây, tôi nhận là tôi không có tình cảm với ông. Nhưng mà sống chung lâu ngày, tôi thương ông lúc nào không hay biết. Tôi cũng giống như chị cả, chưa từng muốn tranh giành tình cảm của ông dành cho chị hai. Kể cả là ông cưới thêm Thu Phụng về, tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là tôi sẽ giành ông với em ấy. Nhưng là ai cũng được, là người phụ nữ nào đến với ông cũng được. Chỉ riêng con Thanh Nga là tôi không đồng ý. Trên gương mặt Diễm Lệ đã có dấu hiệu của tuổi tác, nếp nhăn càng lúc càng hiện rõ. Bà Ba chưa bao giờ rơi vào tình trạng chật vật, hèn mọn như thế này. Nhưng song song với sự khổ sở, một nửa sự thù hận như lấp lánh dưới ánh mắt sâu hút kia. Tôi vừa sinh ra đời thì mẹ tôi chết, cha thì bỏ đi. Từ nhỏ tôi sống chung với dì và Dương. Bọn họ cũng chính là cha mẹ ruột của con Nga. Còn cha mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Tôi sống thua một con gà một con chó ở trong nhà họ, vất vả ngược xuôi cơm nước gà vịt. Nhưng mà có bữa nào tôi được ăn no, ăn đủ đâu. Cũng may là ông trời phú cho tôi gương mặt này, lại tặng thêm cho tôi giọng hát. Cũng bởi vậy tôi mới gặp được ông. Dừng một đoạn, bà lại đi nhanh tới trước chuông mà Nhiên đang ôm trong tay. Bà trừng mắt lớn và gào lên. Nga, mày còn nhớ cha mày đã làm gì với tao không? Thằng chó đó nó hại tao. Nó cướp đi sự trong sạch của tao. Cái ngày hôm đó mày cũng có mặt. Tại sao mày nhẫn tâm nói dối? Tại sao mày lại không đứng về phía của tao? Tao đã từng thương mày nhiều như vậy. Tại sao chứ? Mày cũng khốn nạn. Mày chết là đáng rồi. Tao có xuống âm tào địa ngục, tao cũng mãn nguyện. Tao cũng mãn nguyện rồi. Ông chủ thượng chưa từng nghĩ đến ở phía sau bà Ba Hạ lại có một câu chuyện khủng khiếp đến như vậy. Năm đó ông cưới bà về đây, một phần vì thích nét đẹp của bà, phần khác vì muốn chọc tức mẹ ông. Ông biết mẹ ông không thích gái hát, bà đã không thích thì ông lại càng làm. Ông còn muốn bà chuyển sự chú ý từ Ngọc Trà sang Phương Hạ. Ông muốn bảo vệ người phụ nữ của ông. Nhưng mà lúc này đây, liệu ông có làm sai ở đâu không? Lỗi lầm này của Phương Hạ có một phần nào do ông hay không? Hồn phách của Thanh Nga chưa đầy đủ, thầy cù vất vả lắm mới thu về được 7 vía, còn 2 vía ông đang đi tìm. Trận đánh lịch sử với thầy Tam, thầy cù thắng, nhưng muốn thu về đủ hồn phách của Thanh Nga thì phải cần có thêm thời gian. Vì hồn phách chưa đủ nên Thanh Nga không thể nhập hồn vào con người, cũng không thể nào xuất hiện như ma tú. Để giúp cô ấy chứng kiến tận mắt ngày hôm nay, Nhiên phải dùng máu của mình nhỏ 7 giọt lên chuông đồng, sau đó đích thân ôm chuông đồng vào trong người. Chỉ có cách này mới giúp cho Thanh Nga vào trong biệt thự này mà thôi. Ông chủ thượng cũng biết hồn của Thanh Nga ẩn trong chuông đồng, nhưng ông không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Khi nghe những lời nói này của Phương Hà, trong lòng ông ngũ vị tạp trần. Ông đau lòng hỏi bà Ba một câu. Phương Hà, em có thể hận bọn họ, nhưng tại sao em giết chết Thanh Nga? Giết người thì phải đền mạng, em thoát được hay không? Em đâu có sợ. Cuộc đời này em sinh cho anh một đứa con trai, sống an nhàn ở đây hơn mấy chục năm. Nhiều đó thôi cũng đủ khiến em toại nguyện. Sau này em không cần anh cho con chúng ta những thứ gì cao quý. Em chỉ xin anh cho Cao Vĩ một cuộc sống an nhiên. Em khổ nhiều lắm rồi. Con của chúng ta, em không muốn nó cũng khổ. lau vội những giọt nước mắt chua xót, bà Hạ lại tiếp tục nói. Con Nga nó có lòng tham, mục đích nó vào nhà này chính là vì muốn được làm bà Năm. Chính cha mẹ nó đã ép em phải đưa con gái của họ vào đây, ép em để con Nga xuất hiện trước mặt anh. Nếu như em không đồng ý, bọn họ sẽ phanh phui chuyện em bị cưỡng hiếp để đe dọa. Em vì thương con, em cũng vì lo sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con em, nên em mới phải cắn răng đồng ý. Chứ anh nghĩ thử xem, nếu con Nga chỉ là một con ở tầm thường như bao nhiêu người khác, nó làm gì có cơ hội được xuất hiện trước mặt anh chứ? Bà nói tới đây, rồi tiếp tục chỉ tay vào chiếc chuông đồng. Bà cười lớn. Mày với cha mẹ mày đúng là một ruột. Bọn mày chỉ muốn hành hạ tao, muốn tao phục tùng bọn mày. Mày mơ đi Nga. Tao chưa từng hối hận, tao chưa bao giờ hối hận vì tao trả thù mày. Mày từ trước tới giờ chưa từng nghĩ cho tao, vậy thì mày cũng đừng mong có tư cách để tao phải nghĩ cho mày. Cùng lắm ấy, thì tao xuống âm phủ, tao kể một tội, mày kể một tội là được chứ gì. Tao còn mong tao chết quách đi, để xuống dưới đấy tao hỏi Diêm Vương xem có phải chính mẹ mày là người cố ý xô ngã mẹ tao lúc mẹ tao sắp sinh ra tao hay không. Không gian xung quanh im ắng như tờ, không một ai có thể ngờ được diễn biến như thế này lại xảy ra. Vô số những bi kịch ở phía sau bà Ba Hạ làm cho người ta muốn trách bà cũng không thể nào trách được. Suy cho cùng, bà Ba Hạ không phải giết em gái vì lòng ghen tị, bà chọn giết người vì muốn trả thù riêng. Nhưng mà giết người là sai, bà chọn sai con đường rồi. Nhiên ôm chuông đồng trong người, cũng chỉ có một mình cô mới nhìn thấy được Thanh Nga. Chỉ có một mình cô mới nghe được những lời mà Thanh Nga nói. Cũng giống như một người trung gian làm cầu nối, cô lúc này đang giúp Thanh Nga truyền đạt lại ý tứ của cô ấy. Nhiên nhìn về phía bà Ba Hạ, cô thuật lại từng chữ. Chị Hạ, chị giết tôi, nhưng tôi không muốn trả thù chị. Nhưng thứ tôi từng làm cũng vì bất đắc dĩ. Tôi cũng giống như chị, cũng bị cha mẹ tôi quản lý. Tôi vất vưởng ở dương gian bao nhiêu năm, hy vọng của tôi là chỉ muốn tìm lại con. Tôi chưa từng muốn trả thù chị. Ân oán của gia đình tôi và chị, tôi thay mặt cha mẹ tôi trả hết cho chị. Trong giây phút Nhiên nói ra những lời này, những giọt nước mắt nghẹn ứ của bà Ba Hạ dần dần rơi xuống. Bà ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt lấm lem trên mặt. Bà khóc, Cao Vĩ cũng khóc. Có lẽ cuộc đời này đã quá bất công với bà, mà bà cũng quá bất công với Nga. Không biết sau này bà có cảm thấy hối hận về những gì trước kia bà đã làm hay không. Nhưng có lẽ những lời nói ngày hôm nay của Nhiên sẽ làm cho bà nhớ mãi, ám ảnh mãi không quên. Phong ngồi im lặng một bên. Suốt từ nãy đến giờ anh chưa hề lên tiếng. Bản thân anh cũng mang trong người rất nhiều tâm sự, vậy nên những loại chuyện như thế này anh lại không dám xen vào. Chỉ là mục đích anh ngồi đây ngày hôm nay không chỉ là giúp mẹ anh xin tội, mà anh còn muốn giúp cho Thanh Nga, giúp cho người phụ nữ ấy tìm lại đứa con của mình. Phong đột nhiên đứng dậy, anh đi đến trước mặt bà Tư Phụng. Trên tay anh là một bì hồ sơ màu đen. Bì hồ sơ này là kết quả của một ngày và một đêm anh huy động toàn bộ sự quen biết để điều tra cho bằng được một chuyện của 10 năm về trước. Anh hoàn toàn tự tin về kết quả trên tay của mình. Anh dám chắc là bà Tư rồi cũng nhận tội giống như bà Ba. Bà Tư Phụng này, dì đọc cái này trước đi, rồi xem có thiếu ở đâu không, để tôi bổ sung. Hồ sơ gì đây, hả cậu Phong? Cũng không có gì, trong đây là kết quả tôi điều tra được về chuyện 10 năm trước, dì mang thai giả. Dì xem có đúng không, để tôi còn đưa cho ba tôi xem. Lời này của Phong khiến tất cả mọi người đều chấn động, riêng bà Tư thì mặt mũi cắt không còn giọt máu. Bà ta run rẩy đẩy bì hồ sơ xuống sàn nhà. Bà ta lắc đầu và kêu oan. Cậu nói cái gì vậy cậu Phong? Mang thai giả cái gì? Cậu đừng có đổ oan cho tôi. Có đổ oan hay không ấy thì dì cứ xem đi, thì dì rõ. Xem là tôi có đổ oan cho dì ở khúc nào hay không. Mà dì cũng giỏi thật, qua mặt được tất cả mọi người ở đây. Cũng may cho dì là cô Bắp có mang trong người dòng máu họ Nguyễn. Nếu không ấy, tội này dì trả không hết đâu. Ông chủ thượng cũng giống với mọi người, ông hoang mang đến ngơ ngác. Phong à, con nói rõ ràng hơn đi, mang thai giả là sao? Phong đi tới ghế ngồi xuống, giọng anh dịu dàng, từ tốn giải thích. Để con nói thế này cho ba và mọi người dễ hiểu, cô Bắp là con ruột của ba và Thanh Nga. Còn về phần Thu Phụng, dì ta mang thai giả cho người bắt cóc con của Thanh Nga lúc cô ấy mới sinh. Phong chưa nói dứt câu thì chuông đồng đen trên tay Nhiên đột nhiên rung lên dữ dội. Nhiên phải đặt hai tay giữ chặt lại, nếu không thì chắc chắn chiếc chuông sẽ rơi. Vừa giữ chặt chiếc chuông, cô vừa nói. Cô Nga, cô bình tĩnh. Không đợi bà Tư Phụng có cơ hội chối cãi, Phong liền cất giọng đanh thép. Dì không cần phải chối, con người tôi từ trước tới giờ chưa từng vu vạ cho ai. Tôi cũng chưa từng giúp mẹ tôi giành giật cái gì của người khác. Dì thấy trước giờ tôi có cần cái gì ở đây không? Đến cả ở đây tôi còn không muốn. Vậy thì dì cứ yên tâm là tôi sống rất công bằng. Chẳng qua là tôi thấy chuyện bất bình trước mắt, tôi mà không giúp lại thấy có lỗi với lương tâm của mình. Vậy vậy tôi khuyên dì nên thành thật một chút. Nếu như dì thành thật, tôi sẽ nói ba tôi chữa cho dì một con đường sống. Đây là tôi hứa với dì. Bà Tư Phụ ngần người, sắc mặt của bà tái mét, trắng đến không thể nào trắng hơn. Kể từ cái hôm con gấm ngất trước mộ của Thanh Nga, thì bà đã lường trước được rồi sẽ có ngày hôm nay. Bà khác với bà ba còn có cao vĩ chống lưng, còn bà đến con trai của bà chăm bẵm từ bé, cũng không phải là con của bà sinh ra. Bà có cái gì để dựa vào đây? Nhưng không có chỗ dựa thì như thế nào? Bà bây giờ làm gì có lựa chọn nào khác? Cao Phong là con người quyết liệt. Nếu như bà càng chối tội, thì tội của bà lại càng nặng. Chưa kể, ở đây còn có oan hồn của Thanh Nga. Bà không dám. Trong sự hồi hộp của mọi người, bà Tư Phụng đột nhiên quỳ sụp dưới chân của ông chủ thượng. Bà van lại. Em sai rồi. Anh tha cho em. Làm ơn tha cho em. Ông chủ thượng không còn lời nào để nói với bà Tư lúc này. Hôm nay ông gặp đủ đả kích, thật sự là quá nhiều. Tay ông run rẩy chỉ vào người của Thu Phụng. Ông khàn hết giọng. Nói cho rõ ràng, cô Bắp là con của ai? Cô Bắp là con của Thanh Nga. Trời đất ơi! Ông chủ thượng kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên ôm chầm lấy ngực mình. Vài giây sau đó ông từ từ khuỵu xuống, nét mặt đau đớn khổ sở vô cùng. Phong và Vĩ chạy nhanh đến ôm chầm lấy ông. Cao Vĩ to con hơn nên cậu ấy cõng ông chủ thượng trên vai, còn Phong thì chạy phía trước mở đường đưa ông đến bệnh viện. Ba người vừa ra đến cửa thì gặp Cao Thiên bước vào. Không kịp hỏi gì, cả Cao Thiên cũng chạy theo. Ba anh em cùng đưa ông đến bệnh viện. Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ nhất của biệt thự Nguyễn Cao. Có quá nhiều sự thật được phanh phui, có quá nhiều bí mật đen tối ẩn sâu dưới lớp mặt nạ xinh đẹp của con người. Bà Hạ đóng cửa, không muốn gặp bất cứ ai. Bà Tư Phụng thì âm thầm bỏ đi ngay trong đêm ông chủ thượng lên cơn đau tim. Trước khi đi, bà Tư Phụng có khai hết tất cả mọi việc với Nhiên và Phong. Bà ấy cúi đầu quỳ lại trước oan hồn của Thanh Nga, một lòng ăn năn hối cải. Bà ấy nói trong 10 năm qua, bà ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Bây giờ như thế này, có khi lại là chuyện tốt đối với bà. Bà Tư Phụng cũng nhận hết mọi tội lỗi. Bà vú giúp đỡ cho Thanh Nga năm đó, là người của bà. Trước khi Thanh Nga bỏ đi, bà cũng đoán được là Thanh Nga có thai. Bà Tư Phụng không phải không thể sinh được, mà do bà từng sảy thai, tổn thương nặng nề đến cơ thể, nên mới không thể sinh con. Lợi dụng Thanh Nga đang yếu thế, không còn người thân nương tựa, bà cho người đi theo Thanh Nga, cưu mang và chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Đợi đến khi Thanh Nga sinh con rồi, bồng con của cô ấy rời đi. Đứa bé nằm đó của Thanh Nga chính là cô Bắp bây giờ. Sau khi bắt cóc cô Bắp, chính bà Tư Phụng cho người ẩn danh thông báo tung tích của Thanh Nga cho bà Ba Hạ. Cũng bởi vậy bà Hạ mới tìm được Thanh Nga và hành hạ cô đến chết. Nói đúng ra thì trong cái chết của Thanh Nga cũng có một tay của bà Tư Phụng đầy vào. Nếu không có bà Tư Phụng chỉ điểm thì chắc là bà Ba Hạ đã không tìm được Thanh Nga dễ dàng như vậy. Quả đúng là thâm cung bí hiểm, càng khui ra thì càng thấy đáng thương. Bởi vậy người ta mới hay nói, lòng dạ đàn bà là thứ không thể nào đo lường được. Câu nói ấy thật sự không sai. Thầy cụ vất vả lắm mới gom được đủ hồn phách cho Thanh Nga. Nhiên còn nhớ rất rõ khoảnh khắc của đêm hôm nay. Trước khi Thanh Nga được quỷ sai đưa đi, cô ấy cuối cùng cũng được gặp con trai của mình, ôm vào lòng. Cái ôm của cô Bắp khiến cho Nhiên nghẹn ngào đến không thể nào nói nên lời. Bởi vì cô cũng nhớ cha, cô cũng nhớ mẹ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là mọi chuyện trong gia đình nhà ông chủ thượng đã sáng tỏ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Thanh Nga đều có liên quan đến tất cả bốn bà vợ của ông chủ thượng. Vậy là vì ghen ghét, vì lòng đố kỵ, vì tình yêu thương của ông chủ thượng dành cho bà hai quá nhiều, khiến cho tất cả mọi bà trong gia đình này đều đấu đá lẫn nhau. Vì cái gì chứ? Tiền bạc bây giờ thì chả có, vì tình yêu của một người đàn ông hay sao? Vậy thì tất cả mọi thứ đều liên quan đến người đàn ông trong gia đình này. Và thật là may mắn, bởi vì cậu Phong của chúng ta chỉ yêu mỗi mình An Nhiên và khiến cho cô tin tưởng vào trái tim của cậu. Hy vọng rằng An Nhiên và cậu Phong sẽ có một kết quả rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 11 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi bà hai và ông chủ thượng đều không thích An Nhiên thì hành trình yêu của hai người lại tiếp tục gặp khó khăn gì. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.